Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Giận Đánh Hoa Sen, 1, chương 446, Giận Đánh Hoa Sen, 1, ngươi dám, Cơ Thiên Lưu vội vàng lui về phía sau, sợ tới mức khuôn mặt tuấn tú vi bạch, thích lại không phục, trừng mắt nàng giống cái phẫn nộ hạch đào, khảm cái đầu ngựa mà thôi. Có cái gì không dám? Trọng Quỳ thập phần kiêu ngạo, một cái tiểu thí hài đều dám ở trước mặt nàng làm càn. Chán sống sai lệch, Cơ Thiên Lưu oán hận liếc nhìn nàng một cái, giống như thực sợ nàng hội chém rớt bản thân đầu ngựa giống nhau. Không dám cùng nàng bắt đầu tranh chấp, nghe nói ngày hôm qua ở thừa tướng phủ trên yến hội. Trọng Quỳ nhưng là ba chiêu liền đả bại hiểu rõ vương huynh dưỡng đại tần thứ nhất xác để sĩ ông. Trọng, nhìn không ra nha đầu kia nhược không dùng phong, cư nhiên lợi hại như vậy. Hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội. Lúc này, mặt sau xe ngựa đã chậm rãi đến phụ cận, Cơ Thiên Lưu dục ngựa đến xe ngựa giữ. Cúi xuống thân mình, trong xe ngựa một cái xinh đẹp thị nữ lộ ra đầu đến. Nói với hắn nói mấy câu. Cơ Thiên Lưu lập tức lộ ra lão đại không tình nguyện biểu cảm. Nhưng vẫn là không thể không đi tới nói. Tổ mẫu muốn đi Thượng Lâm Uyển Hành cung nghỉ tay dưỡng. Nhưng Trọng Quỳ cùng Hoa Dương Thái Hậu sao? Trọng Quỳ nhìn về phía xe ngựa, không thể tưởng được lần đó ở trong cung bất quá gặp qua một lần mà thôi. Hoa Dương Thái Hậu vậy mà còn nhớ rõ nàng. Đi thôi, Cơ Thiên Lưu tức giận nói. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua Vu Ly. Hắn khẽ gật đầu cười nói, khó được Thái Hậu thích tiểu chủ nhân, phải đi đi, ta sẽ đi theo tiểu chủ nhân, có Vu Ly ở. Liền làm người ta yên tâm, Trọng Quỳ kéo Tô Cừ dây cương, đuổi kịp Sa Mã tiến vào Thượng Lâm Uyển, Hoa Dương Thái Hậu ở Nghi Xuân Uyển nghỉ tay dưỡng, xuống xe ngựa, cung nhân liền vây quanh đi lên, tàu xe mệt nhọc, hầu hạ Thái Hậu trước nghỉ ngơi một lát. Trọng Quỳ liền nhân cơ hội mang theo Tô Cừ chung quanh đi bộ một chút. Nghi Xuân Uyển chung cảnh sắc phi thường tốt, có nuôi thả tiên hạc ở trong rừng đi lại. Sương mù lượn lờ, phẳng phất đặt mình trong cho tiên cảnh thông thường. Này là cái gì? Tô Cừ chỉ vào dòng suối nhỏ Lý Đan chân đứng thẳng bạch hạc. Đầu màu đỏ thập phần dễ thấy. Bạch hạc Trọng Quỳ nói. Sau đó Tô Cừ hỏi, cùng kê giống nhau sao? Ách Trọng Quỳ nghĩ nghĩ nói, đương nhiên không giống với, nó bộ dạng so kê đẹp mắt a. Tô Cừ nghiêng đầu nói, kia, cũng so kê ăn ngon sao? Trọng Quỳ trong nháy mắt sụp đổ, vì sao ngay cả Tô Cừ đều bị truyền nhiễm ăn hóa bản tính? Kia không có thể ăn, Trọng Quỳ nghĩa chính lời nói, nếu là đàn cửu ở trong này. Nhất định sẽ lập tức yêu cầu nàng đi bắt một cái bạch hạc sau đó nướng cho hắn ăn. Vì sao? Tô Cừ hỏi, nó có độc, Trọng Quỳ chỉ vào bạch hạc ý nghĩ thượng hồng hồng kia nhất đống. Thấy không có, toàn thân độc tố đều tụ tập ở đó. Một khi nó đã chết, độc tính hội lập tức khuếch tán tới toàn thân. Tô Cừ ngơ ngác, hiển nhiên dọa đến, Trọng Quỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Có một loại kịch độc kêu hạc đỉnh hồng, đó là bạch hạc bệnh lên đơn, lão đại. Không đúng a, bạch hạc đan đỉnh là không có độc, đan bảo nghe được lời của nàng. Lập tức theo Trọng Quỳ trong túi bò ra đến nói. Trọng Quỳ lập tức nắm nàng, ngăn cản nàng nói chuyện. Tô Cừ ngây ngốc, không có phản ứng đi lại. Chính là nói, kia về sau không ăn chúng nó thế này mới đúng vậy, cứu lại vô số bạch hạc sinh mệnh a. Nàng quả thực công đức vô lượng, vương thượng giá lâm, nội giam thật dài thông báo tiếng vang lên đến, Trọng Quỳ xoay người, thấy vô số cung nhân vây quanh Cơ Huyền Thương mà đến. Hắn nhìn không chớp mắt, nhưng là tới gần thời điểm, vẫn là phát hiện Trọng Quỳ tồn tại, hướng bọn họ phương hướng nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Hết chương.